Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, lão tài xế mang sai đường. Trước đó Lăng Huy vũ hoa quả, thế nhưng là cho Tần Kiêu lớn mặt mũi, giải vây, Lăng Huy vũ đều như thế ra sức. Tần Kiêu tự nhiên thỏa mãn đối phương nguyện vọng. Nơi này hẳn là có thông hướng Thừa Dương căn cứ con đường. Chúng ta không bằng trước lên đường, lưu tại nơi này quá nguy hiểm. Tần Kiêu đề nghị, Lục Dương không có phản bác, bởi vì này cũng là hắn kế hoạch. Lên đường, Lục Dương khoát tay nói ra. Các binh sĩ tụ họp lại, dựa theo tình báo lớp binh sĩ cung cấp tin tức, trước hướng Tây Sơn tự phương hướng tiến lên. Tần Kiêu đi ra bị đụng nát quán cơm, nhìn về phía cảnh sắc bên ngoài, cây cối lá cây đã bắt đầu lệch vàng, khí hậu cũng càng rét lạnh một chút, bọn hắn chỗ vết nứt thời gian cũng hẳn là tháng 11 phần. Đại hủy diệt thời đại tháng thứ 5, lập tức liền muốn đi vào trời đông giá rét ngày, nhân loại sẽ nghênh đón nhóm đầu tiên đại quy mô tử vong, đặc biệt là tại phương Bắc nhân loại. Không có cung cấp ấm, cũng không đủ chống lạnh quần áo, đem rất khó chống nổi mùa đông này. Đáng sợ nhất vâng, dị thú, zombie, gắng vượt qua, tại nhiệt độ giảm xuống, đồ ăn thiếu thốn thời đại, những sinh vật này đem nhân loại đã coi như là sau cùng đồ ăn. Tần Kiêu bọn người mới vừa xuất hiện, tựa hồ liền dẫn động trong núi rừng dị thú. Khiến cái này dị thú nhao nhao hành động, tăng thêm tốc độ, không cần dây dưa, ở đây có hơn 300 người, cùng dị thú chiến đấu càng nhiều, huyết tinh vị đảo cùng chiến đấu thanh âm liền sẽ truyền lại đến càng xa. Có lẽ sẽ dẫn tới cái gì dị thú mạnh mẽ, Tần Kiêu hiểu rõ đến tư liệu, càng là hoang dã bên trong, càng là sẽ sinh ra dị thú mạnh mẽ. Bởi vì này chút dị thú không có bị nhân loại thanh lý qua, hoang dã tài nguyên sẽ tốt hơn. Dưới tình huống như vậy, Lục Dương tự nhiên không muốn để cho binh lính của mình lưu tại nơi này. Tất cả mọi người nhấc lên tốc độ. Đinh, kiểm tra đến công pháp mới. Hành quân gấp bước, phải chăng phục chế? Phục chế, Tần Kiêu đem võ kỹ phục chế xuống tới. Chỉ là một cái sơ cấp khinh công loại võ kỹ, nhưng là vũ kỹ này có chính mình đặc biệt ưu điểm. Nhất trí trong hành động, có thể ảnh hưởng chung quanh những người khác. Nguyên lực khuếch tán ra, đem toàn bộ đội ngũ vây quanh thành hành quân gấp. Lại là một loại quân trận loại võ kỹ. Với lại, võ kỹ này đem giảm mạnh thể lực cùng nguyên lực tiêu hao. Chung quanh địa hình cũng không quá tốt. Tần Kiêu không có thi triển ra hành quân gấp bước, mà là cùng đám người cùng một chỗ chém giết dị thú. Sau nửa giờ, bọn hắn cuối cùng từ trong rừng rậm giết đi ra, tiến vào một mảnh rộng lớn trên đường cái. Tây Sơn tự lúc ấy cũng là một chỗ cảnh điểm, còn có không ít cỗ xe dừng sát ở hai bên đường. Chỉ là đi qua năm tháng, những xe này đều chật ních thật dày cho bụi. Lục Dương cũng không có dự định cưỡi những này phương tiện giao thông ý nghĩ. Lấy tốc độ của bọn hắn, 40 km/h một giờ liền có thể đến. Đám người lần nữa tập kết. Tần Kiêu bọn người đứng tại đội ngũ trung ương. Tần Kiêu thi triển hành quân gấp bước. Trong chốc lát, tại Tần Kiêu chung quanh tựa hồ xuất hiện bóng người đông đảo. Trên thực tế đều là hư ảnh mà thôi. Những này hư ảnh đã rơi vào chung quanh binh sĩ trên thân. Chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Thân thể của mình càng thêm nhẹ nhàng rồi. Bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh. Liền thấy Tần Kiêu bóng dáng. Những người này biến sắc. Tông sư cảnh võ kỹ. Những người này đều là Lục Dương an bài tại Tần Kiêu bên người. Muốn bảo hộ Tần Kiêu đấy. Bọn hắn ít nhiều biết thân phận của Tần Kiêu. Cũng không biết Tần Kiêu trước đó học qua hành quân gấp bước không có. Nhưng là bây giờ, đối phương thi triển võ kỹ, lại là thật sự ảnh hưởng tới bọn hắn. Không hiểu rõ lắm Tần Kiêu binh sĩ, càng là rất là chấn kinh. Tần huấn luyện viên, người không phải đến dạy cho chúng ta hành quân gấp bước à? Thật sự là Tần Kiêu thi triển tông sư cảnh võ kỹ cho đối phương kinh hãi. Cũng coi là đi, con người của ta không chọn, ngươi muốn học cái gì, ta liền dạy cái gì. Bên cạnh binh sĩ kinh quý nhìn thoáng qua Tần Kiêu, nhưng trong lòng có điểm là lạ đấy, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Lục Dương cũng hiển nhiên thấy được Tần Kiêu võ kỹ thi triển. Mặc dù nghe nói qua Tần Kiêu sự tình, nhưng là hắn hơn phân nửa là không tin. Chỉ là trước đó tư liệu bên trong cũng không có nghe nói Tần Kiêu sẽ hành quân gấp bước. Chỉ là bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm. Tần huấn luyện viên, ngươi đi phía trước dẫn đường đi. Tốt, Tần Kiêu tốc độ tăng tốc, ở phía trước dẫn đường. Tay trái còn thuận tiện khiêng Lăng Huy Vũ, tay phải ôm Lam Hinh. Hai người bọn họ thế nhưng là không có hành quân gấp khoảng cách ngắn kỹ năng đấy. Ngươi không cần mang ta, ta sẽ vũ kỹ đi em. Lam Hinh nói ra, Lam Hinh là Lam Dực nữ nhi, càng hiểu hơn quân bộ. Có một ít võ kỹ thật là đã sớm tiếp xúc qua. Tần Kiêu hơi có chút tiếc nuối buông ra Lam Hinh, sau đó lại ghét bỏ nhìn thoáng qua Lăng Huy Vũ. Ngươi xem một chút ngươi có làm được cái gì. Người ta Lam Hinh đều biết. Lăng Huy Vũ, ta sẽ độc là được rồi. Tần Kiêu, ngươi nói còn có chút đạo lý. Móa, ngươi quả thực a, không phải liền là hành quân gấp bước sao? Ngươi giao cho ta, ta một bên chạy một bên học. Giống ta dạng này thiên tài, còn có thể học không được. Tần Kiêu nghĩ nghĩ cũng thế, sau đó nói ra, vậy ta liền một bên giáo một bên chạy đi. Tần Kiêu điều ra một cái giả lập cầu, đưa lên tại trước người hai người. Lục Dương ở bên cạnh nhìn xem Tần Kiêu cái dạng này, đều không còn gì để nói rồi. Lúc nào còn dạy những thứ này. Chỉ là Lục Dương rất nhanh phát hiện, theo Tần Kiêu giảng giải, thậm chí ngay cả hắn đều đúng hành quân gấp bước lý giải sâu hơn. Phải biết, hắn đã là đại võ sư a. Tần huấn luyện viên, ngươi lớn tiếng chút, để tất cả mọi người nghe một cái. Lục Dương vội vàng xen vào, chỉ là lần này, ngữ khí bao nhiêu mang tới vẻ tôn kính. Rất hiển nhiên, Lục Dương đã không dám xem nhẹ Tần Kiêu rồi. Được, Tần Kiêu đáp ứng, sau đó thanh âm rót vào nguyên lực, đưa lên tại 300 người đội ngũ bên trong, giảng giải hành quân gấp bước. Đám người theo Tần Kiêu giảng giải, hô hấp càng thêm kéo dài, thời gian dần trôi qua tạo thành một cái tần suất, toàn bộ đội ngũ chung quanh bao phủ tầng một hư ảnh, tạo thành một cái chỉnh thể. Tốc độ càng nhanh hơn lên, nhưng là mỗi người động tác lại là chỉnh tề rồi. Buông lỏng, cái này một cái hành quân gấp, giống như U Linh, tại trên sơn đạo hành tẩu, càng lúc càng nhanh. Sau 40 phút, Tần Kiêu thấy được đường cao tốc chạm dừng bên trên, khắc họa lấy một cái tiêu chí, ngay cả như ý thị hoan nghênh ngươi. Tần Kiêu kinh ngạc, ai, chờ đã, chúng ta có phải hay không chạy sai rồi? Ngay cả như ý thị là Thừa Dương thị chung quanh một cái thành thị, thậm chí trước kia xem như Thừa Dương thị xung quanh huyện thành, nhưng là phát triển tốt về sau mới tấn thăng đến thị. Nó đồng dạng cùng Tây Sơn tự tới gần. Tần Kiêu vừa rồi lên xa lộ đường cái, chỉ cảm thấy đại lộ bằng phẳng, hung hăng bão tố là được rồi. Tuyệt đối không nghĩ tới tự mình đi sai rồi. Lục Dương mặt đen lại. Tần huấn luyện viên, ngươi thật đúng là, vừa đối với ngươi có chút đổi mới, liền lại làm những này không đáng tin cậy sự tình tới. Nếu như đã đi đến cái này, liền đi ngay cả như ý thị đi. Ai, đừng a, Lăng Huy Vũ lập tức gấp. Hắn còn muốn hồng mông thạch đâu. Chỉ là Tần Kiêu giữ chặt đối phương, lắc đầu. Nếu như bọn hắn không vội mà rời đi, ngoại giới muốn ổn định không gian lớn như vậy vết nứt, cần khởi động rất nhiều dụng cụ, 5 phút đồng hồ liền có thể mang lên 3 ngày,